vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhuệ trạch xít mạnh một hơi thuốc lá, trực tiếp dùng tay nghiền nát nửa điếu thuốc còn lại. Muốn giết Khương Mạn phải không? Ánh mắt Khương Nhuệ trạch sâu thẳm, giống như con sói mở hàm răng nanh. Advertisement, tôi CMN đập chết anh trước. Ở trong ngõ tối cách đó không xa, vài người đàn ông mặc đồ đen nhìn hai con sói chiến đấu trên phố với vẻ mặt khó hiểu. Advertisement, con sói tuy là Husky, nhưng khi xé bỏ lớp mặt nạ Husky thì sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Đội trưởng, quỷ hồ đó hình như sắp bị đánh chết rồi. Hồ sơ của người đang hành hung được ghi lại là cựu thành viên rớt. Thủ lĩnh của đội sói. Sói xám, đứa con thứ ba của gia đình Lancelot. Anh ta hình như là... Lão ưng thấp giọng nói. Bạn của vương tử, đội trưởng. Vậy chuyện này chúng ta có quản không? Người của tổ chức chim ưng rất do dự. Tôi liên hệ với vương tử trước. Lão ưng trầm ngâm nói. Chuyện còn lại, thông báo trước cho bộ phận có liên quan. Dựa theo quy trình xử lý vụ ẩu đả thông thường mà làm. Quỷ hồ kia từ lúc nhập cảnh đã bị để mắt tới rồi. Còn chưa bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội. Đã chịu một trận đòn trước. Bị đánh thành cái dạng này. Wow! Thành viên của tổ chức chim ưng nhìn thôi cũng thấy đau. Thật sự độc ác, ra tay tàn độc quá. Còn về kẻ đánh người kia à, tuy là bạn của người kia. Nhưng đánh nhau, ẩu đả, thì vẫn phải bị bắt. Khi Bạc Hạc Hiên gõ cửa, Khương Mạn đã ngủ say rồi. Cô mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Cô ngây người nhìn anh. Em tuyên bố trước, so với vẻ đẹp của anh. Bây giờ em muốn hẹn hò với Châu công tử hơn. Giọng điệu Bạc Hạc Hiên cưng chiều. Em đi thay quần áo đi. Khương Mạn thay xong quần áo mà vẫn ngủ gà ngủ gật. Nửa đêm không ngủ mà đi đâu vậy? Đồn cảnh sát, Khương Mạn, đi bảo lãnh người. Bạc Hạc Hiên bất lực nói. Khương Nhuệ trạch đánh nhau bị bắt rồi. Nghe vậy, Khương Mạn tỉnh cả ngủ. Anh ấy đã đánh nhau với ai? Một người đàn ông. Đánh nhau ở đâu? Ở một quán bar trên phố. Khương Mạn, lượng thông tin hơi nhiều. Đồn cảnh sát khu Thiên Dương. Lại đến nơi quen thuộc này. Trong lòng Khương Mạn tràn đầy cảm xúc. Cờ thưởng công dân tốt đầu tiên của cô cũng được trao tặng ở đây. Lần đầu tiên cũng đồn cảnh sát cũng là ở đây. Đây cũng chính là nơi mà hồi đó cô và Trần Đầu Chọc hợp tác bóc phốt. Cách chương.